Xin chào cả nhà, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Chan Audio. Và đầu tiên thì Chan xin phép được cảm ơn tất cả các bạn vẫn luôn tiếp tục ủng hộ Chan sau một thời gian dài vắng bóng như vậy. Và sau đây thì Chan xin được phép tóm tắt lại tập 5 của bộ truyện Ngươi có tiền ta có đao của tác giả Âu Dương Mặc Tâm như sau. Trong tập 5 thì sau khi phá được vụ án phòng kín ở La Gia, minh oan cho bản thân và cũng sắp xếp thỏa đáng cho nữ nhi La Gia chủ quá cố xong, thì Lâm Thủy An theo chân thương đội Mục Thị tiến về Dương Đô, vài lần chứng kiến cách lấy tiền đè thổ phỉ của họ mà cạn lời. Nhưng mà điều khiến cho nàng giờ khóc giờ cười thật sự là cuốn Đao Phổ Thập Tịnh Tập khiến người người muốn tranh đoạt lại không thể nào vô trì hơn được nữa. Những chiêu thức mà nàng dùng để đánh bại cao thủ giang hồ lại được tác giả miêu tả bằng một người que, là cái kiểu vẽ người mà cái đầu là một hình tròn, rồi tay chân thì như bộ xương cá ấy ạ. Xong rồi màn xuất hiện của nam chính nhà chúng ta vừa hoa lệ diêm dúa lại vừa sát khí đằng đằng, khiến Lâm Tùy An cứ sợ rằng hắn sẽ bị đám đông đè chết trước khi tên sát thủ kia kịp làm gì hắn vậy. Nói chung thì phương châm sống của Hoa Nhất Đường rất là rõ ràng: miễn ta không xấu hổ thì người khác mới là kẻ nên xấu hổ. Kiểu người thành công luôn có lối đi riêng ấy mà. Và rồi thể chất suy sẹo của Lâm Tùy An lại một lần nữa biến nàng thành nghi phạm giết người. Ngay sau đây chúng ta cùng theo dõi tiếp tập 6 để xem chuyện gì đã xảy ra nhé. Đừng quên ủng mông cho Chan bằng những comment tương tác, like video để giúp cho kênh có thêm nhiều lượt đề xuất hơn nữa, cũng như là đăng ký kênh để không để lỡ bất cứ tập truyện mới nào nhé. Còn ngay bây giờ thì chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Các bạn đang nghe tập 6 bộ truyện Ngươi có tiền ta có đao của tác giả Âu Dương Mặc Tâm qua sự diễn đọc của Chan. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 17. Hóa ra là ngươi. Ngày đầu tiên vào Dương Đô, Lâm Tùy An không chỉ đi dạo quanh La Thành mà còn thuận đường tham quan cả Nha Thành, đồng thời còn tiến hành một chuyến du ngoạn sâu vào trong đại lao của phủ nha Cao Thành. Xem cả tầng kiến trúc cao hơn 4 thước này đi, xem vật liệu xây dựng kiên cố bền bỉ này đi, xem ánh sáng như cõi âm và mật độ dân số khủng bố này đi, nhìn khuôn mặt khổ sở như mướp đắng của đám thủ vệ nhà giam này đi. Thật sự là sao nàng lại xui xẻo thế này cơ chứ? Lâm Tùy An ngồi ở giữa một đám nữ tử khóc lóc ầm ĩ, mùi hôi thối trong phòng giam và hương thơm nồng đậm trên người bọn họ trộn lẫn với nhau khiến cho không khí vô cùng kỳ quái. Cô gái bên trái mặc bộ đồ hở ngực phổ biến nhất ở Đông Đô khóc đến run rẩy làm Lâm Tùy An thấy choáng váng. Nô gia thật sự là oan uổng quá. Nô gia làm sao có thể là nghi phạm giết người chứ? Nô gia oan uổng quá. Cô gái bên cạnh bên phải có cần cổ mảnh khảnh, trên trán dán lên một đóa hoa màu đỏ thẫm, nước mắt rơi trên mặt tạo ra hai vệt nước rõ ràng. Người ta là đang ngồi đợi khách mà, sao lại biến thành nghi phạm rồi chứ? Oan uổng quá. Nhìn quần áo và cử chỉ của những nữ tử này, ắt hẳn là kỹ nữ làm nghề đặc thù trong phường Hồng Trang rồi. Tình cảnh trong phòng giam này, hai mươi mấy người họ đều là nghi phạm giết người, và nàng cũng là một trong số đó à? Lâm Tùy An gãi gãi ót, trong lòng bực bội mà không thể nói. Bị gã bất lương cho đến nơi này gần một canh giờ, nàng thậm chí còn không biết là ai bị giết. Càng tệ hơn là Thiên Tịnh cũng bị đem đi rồi. Không thể ngồi chờ chết được, nàng nhất định phải tìm cơ hội sống trong cảnh tuyệt vọng này. Lâm Tùy An điều chỉnh biểu cảm trên mặt, hỏi cô gái bên trái: "À, vị tiểu nương tử này, người có biết..." "Ôi!" Hồng y cô nương lại khóc nức nở, khăn tay thơm ngào ngạt ném lên mặt Lâm Tùy An, mùi hương sặc đến độ khiến Lâm Tùy An hắt hơi kinh thiên động địa. "Người bên trong toàn bộ đi ra ngoài, lên công đường!" Cai ngục quát. Nữ tử trong nhà lao khóc bù lu bù loa, giống lên vài tiếng mới yên tĩnh trở lại. Tiếng khóc trầm thấp đi theo đội ngũ ra khỏi đại lao. Canh hai vừa qua, ánh trăng lạnh lẽo rơi trên mặt đất như sương như tuyết. Những nữ tử kia mặc quần áo mỏng manh ở gió đêm lạnh đến run rẩy, nước mặn giống như bị đông lạnh trên mặt. Lâm Tùy An đi theo đội ngũ tiến về phía trước, cẩn thận quan sát. Nơi này lớn hơn huyện nhà Nam Phố gấp mấy lần, nóc nhà nối tiếp nhau dài vô tận, tường cao dựng đứng. Trong viện có nha dịch tuần tra, phòng vệ cực kỳ xâm nghiêm. Áp dài các nàng là 10 gã bất lương, mỗi người đều vai rộng eo to, thần đeo trường đao, khả năng vượt ngục chạy trốn không quá cao. Lâm Tùy An từ bỏ ý tưởng chạy trốn, quyết định đi đến đại sảnh xem tình huống trước, có lẽ còn có thể chuyển biến. Xuyên qua năm cánh cửa lớn, Lâm Tùy An cuối cùng cũng nhìn thấy đại sảnh nha phủ, cột đen mái hiên đen, sừng sững trang nghiêm. Trước nhà đường có một mảnh sân trống trải, ít nhất cũng phải lớn bằng 3 sân bóng rổ. Bên ngoài sân, đám nha dịch và bất lương nhân đứng một vòng, biểu cảm nghiêm túc chờ đợi giống như là muốn nghênh đón đại nhân vật nào đó. Đưa nghi phạm, phạm tội. Tiếng hét trong công đường vọng lại từng chuỗi hồi âm trong bầu trời đêm trống rỗng. Tiếng khóc của các nữ tử ngưng lại, có hơi lúng túng không biết làm sao thì đã bị mấy gã bất lương đẩy vào trong đại sảnh. Thế nhưng lại cứ để Lâm Tùy An đứng lại một mình bên ngoài sân, bị cơn gió lạnh lẽo thổi qua tim khan cô độc lẻ loi. Một lúc sau, tiếng khóc xé tim xé phổi và tiếng kêu oan của đám nữ tử truyền ra. Lâm Tùy An nghe mà cổ họng siết lại, nàng có một dự cảm không lành mơ hồ. Tiếng khóc trong đại sảnh dần dần yếu đi, lại vang lên lệnh truyền thứ hai. Đưa nghi phạm vào. Đi. Hai gã bất lương áp giải Lâm Tùy An đi vào đại sảnh. Đột nhiên chân nàng bị đạp mạnh một cái, theo phản xạ điều kiện muốn gãy ra, thế nhưng lại bị đánh thêm một gậy vào lưng, đau đến mức thiếu chút nữa thì không đứng vững. Bàn tay đầu gối bị chất lỏng lạnh lẽo thấm ướt, mặt đất ướt sũng giống như vừa mới tắm xong. Nàng không nhìn thấy những kỹ nữ trước đó, chỉ ngửi thấy mùi thơm và mùi máu tươi loang thoảng trộn lẫn vào nhau làm cho người ta mắc ói. Lâm Tùy An dường như đã hiểu ra được gì đó. Lâm thị ở dưới công đường, về sao ngươi lại sát hại Nghiêm gia nhị lang, xử lý xác chết thế nào, đã bị ai sai khiến? Tội ác đã rõ rành rành, còn không như thực khai ra. Tiếng quát lớn làm chấn động cả khu đại sảnh. Nghiêm gia nhị lang, chẳng lẽ là Nghiêm Hạc bị nàng đá xuống sông kia? Hắn ta chết rồi sao? Suy nghĩ của Lâm Tùy An vừa nhoáng lên, dương mắt nhìn lại, chỉ thấy sau mục án có một vị quan đang ngồi, người mặc áo bào đỏ, lông mày ngắn, râu ngắn, ước chừng trên dưới 50 tuổi, ánh mắt hung dữ. Bên cạnh còn có hai người đều mặc cẩm y, tuổi tác tầm 40. Vị bên phải lông mày rậm mắt xích, thân hình mập mạp. Vị bên trái thân hình gầy gò, ngũ quan giống Nghiêm Hạc đến 8 phần. Lâm Tùy An ngay lập tức hiểu ra, người bên trái này nhất định là phụ thân của Nghiêm Hạc, mà người bên phải bộ dạng hơi giống Phùng Du Nghĩa, ước chừng là người của Phùng Thị. Đây là gì thế? Tam đường thẩm vấn sao? Thần lố bịch. Lâm Tùy An nói, ta không giết người, cái chết của người này không liên quan gì đến ta. Anh nói hàm hồ. Nghiêm phụ chỉ vào Lâm Tùy An thét lên chói tai, hôm nay người đá nhị lang nhà ta xuống sông, suýt chút nữa thì chết đuối, mấy chục người đều nhìn thấy, rõ ràng chính là người giết. Lúc ấy Nghiêm gia nhị lang chỉ là rơi xuống nước, vẫn chưa bị thương, tính mạng không có gì nguy hiểm. Sau đó ta không hề gặp lại hắn, cái chết của hắn không liên quan đến ta. Vị quan mặc áo đỏ híp mắt, nói như vậy là ngươi thừa nhận từng đá Nghiêm gia nhị lang xuống sông sao? Từng đạp hắn không có nghĩa là ta đã giết hắn. Vì sao lại đạp hắn? Tình thế cấp bách, vì cứu người thôi. Cứu ai? Lâm Tùy An dừng lại, dự cảm không lành trong lòng lại tăng lên. Suy nghĩ một chút vẫn quyết định nói sự thực. Hoa Nhất Đường. Cái tên này vừa nói ra khỏi miệng, không khí trong đại sảnh đột nhiên trở nên kỳ lạ khó hiểu. Nghiêm phụ hai mắt tỏa sáng, quan áo đỏ lộ ra vẻ đắc ý, khóe miệng bị Phùng Thị kia hơi nhếch lên. Quan áo đỏ hung hăng vỗ kinh đường mộc, quả nhiên là như thế, Lâm Tùy An bị Hoa gia tứ lang sai khiến sát hại Nghiêm Hạc. Ôi ôi ôi ôi ôi, Lâm Tùy An hiểu rồi, thì ra mục tiêu thực sự của bọn họ không phải nàng mà là Hoa Nhất Đường. Quan áo đỏ lại cười nói với vị Phùng gia kia, Phùng công, ngài xem án này. Mi mắt Phùng Công không thèm nâng lên. Chú thái thú, ta khuyên ngươi nên nhanh chóng kết án để tránh đêm dài lắm mộng. Ấy, nhưng mà Hoa gia dù sao cũng là... Phùng Công đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như điện chớp nhìn hắn. Chú thái thú giật mình, quả quyết đập kinh đường mộc. Hoa Nhất Đường phạm tội ác tày trời, bất lương nhân mau mau bắt hắn về quy án. Bất lương nhân nhìn nhau, không một ai dám nhúc nhích. Còn không mau đi đi, chú thái thú hét lên. Bất lương nhân lúc này mới chạy ra ngoài. Phùng Công lên tiếng, kêu Lâm Tùy An ấn dấu nhận tội. Nha lại trải một tờ giấy lên trước mắt Lâm Tùy An, chữ viết trên đó rậm rạp chằng chịt. Lâm Tùy An còn chưa thấy rõ trên giấy viết cái gì thì một gã bất lương nhân đã nắm chặt cánh tay trái của nàng, người còn lại nắm chặt tay phải của nàng, muốn nhét vào trong hộp mực đỏ. Ta ấn ông nội nhà ngươi. Cổ tay phải của Lâm Tùy An xoay một cái, chặt cổ tay gã bất lương nhân, răng rắc bóp nát xương tay hắn. Tiếng kêu thảm thiết của gã bất lương nhân còn vang lên thì đã bị Lâm Tùy An đánh bay. Gần như là đồng thời, Lâm Tùy An đấm phải vào mặt gã bất lương nhân bên trái. Người này cũng chưa kịp kêu lên, máu mũi chảy ra thẳng tắp ngã xuống đất. Hai chiều này tốc độ cực nhanh, với nhãn lực của người thường căn bản nhìn không thể nào thấy rõ được. Chỉ thấy tiểu nương tử dưới công đường kia không biết đã làm thế nào, chỉ mới nhúc nhích hai cái thì hai gã bất lương thân hình to lớn đã lập tức mất đi sức chiến đấu. Trên công đường chợt trở nên tĩnh mịch, Chu Thái Thú đứng bật dậy, còn không nhanh bắt lại. Đám nha dịch hét lớn vây quanh, bàn tay Lâm Tùy An chống đất xoay người nhảy lên, thuận thế tung ra bốn cước, sau đó xông lên phía trước đánh cho đám nha dịch ngửa mặt ngã xuống đất, miệng phun máu tươi. Đám nha dịch kinh hãi nơm nớp lo sợ lui về, không một ai dám tiến lại nữa. Lâm Tùy An phủi đất trên quần áo, khoe mắt lướt quanh một vòng đe dọa đám nha dịch, rồi lại ngước mắt nhìn ba lão già trên công đường. Ta nói lại một lần nữa, ta không giết người. Chu Thái Thú gầm lên, nhân chứng vật chứng đều có đủ, ngươi đừng hòng chống chế. Nhân chứng là ai? Bằng chứng vật chứng ở đâu? Nghiêm phụ. Hoa Nhất Tường là chủ mưu, ngươi là đồng lõa của hắn. Ta không liên quan gì đến Hoa Nhất Tường cả. Ôi chào ân nhân, ngươi nói như vậy thật khiến người ta đau lòng đó nha. Giọng nói trong trèo cùng gió đêm bay vào đại sảnh, sắc mặt ba người trên công đường chợt thay đổi. Trong bóng đêm mênh mông, một bóng trắng nhẹ nhàng đi tới, ngũ quan tuấn tú mang theo ánh sáng trên người, ánh trăng đầy trời như ôm lấy hắn. Đám bất lương nhân một tấc không rời đi theo Hoa Nhất Đường, không dám nhanh cũng không dám chậm, không giống như áp tải mà giống là thủ hạ của Hoa Nhất Đường hơn. Không phiền Chu Thái Thú mời, Hoa Mỗ tự mình tới rồi đây. Hoa Nhất Đường rõ ràng đi rất nhanh, tư thế lại cực kỳ yêu nhã, giống như ngay cả vạt áo bay lên cũng có tiết tấu riêng. Hắn đứng bên cạnh Lâm Tùy An, ôm quạt hành lễ, nhìn đám nha dịch trên mặt đất, lại nhìn về phía Lâm Tùy An. Đôi đồng tử càng lúc càng trong suốt lấp lánh. Một mình người đánh sao? Lâm Tùy An khiếp sợ. Người đến một mình à? Hoa Nhất Tường nháy mắt. Đã gần canh ba rồi, quấy rầy giấc ngủ của người khác sẽ bị sét đánh đó. Nếu bây giờ không phải nàng và Hoa Nhất Đường bị buộc cùng một sợi dây thừng, Lâm Tùy An thật sự rất muốn đấm một phát vào mặt tên này. Hắn bị bệnh sao chứ? Hắn không phải thuộc hàng sĩ tộc sao? Hắn không phải ngũ tính thất tông sao? Hắn không phải có một đám lầu là, thế mà lại dám một mình chạy tới đây, là chê mình chết không đủ nhanh hay gì? Biểu cảm khinh thường của Lâm Tùy An quá mức rõ ràng, trong lòng Hoa Nhất Đường chợt nhảy dựng lên, dùng quạt đưa lên che mặt vội vàng đánh giá mình. Lông ra cửa mới thay áo như mộng, chân mang giày ngân hán, quạt kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, tuyện không có gì không ổn. Ai cha, quên mất cái châm. Hẳn là phải đổi cái tiềm vân lộng khéo bạch ngọc kia mới đúng. Hoa Nhất Đường ôm quyền. À, là ta suy nghĩ không chu toàn, thật lễ với ân nhân, xin thứ lỗi. Nói năng lộn xộn gì thế? Huyền Thái Dương Lâm Tùy An dần dần hạ giọng nói. Người có biết tình hình hiện tại là như thế nào không hả? Vừa mới nghe được mấy câu lúc bên ngoài công đường. Hoa Nhất Đường lắc quạt nhìn về phía công đường. Nghe nói có người thuê hung giết người. Không biết người chết là ai, ai đã giết ai, là ai là kẻ thuê hung thủ vậy? Chu Thái Thú nhìn chằm chằm Hoa Nhất Đường mà giống như gà trống bị bóp cổ, há miệng nhưng không lên tiếng. Nghiêm phụ dậm chân kêu to. Hoa Nhất Đường, ngươi còn già ngu, chính là ngươi thuê điêu dân này giết chết con trai Nghiêm Hạc của ta. Hoa Nhất Đường dừng quạt, nụ cười tươi trên miệng đột nhiên thu lại. Nghiêm nhị lang chết rồi sao? Hắn chết như thế nào vậy? Chết như thế nào thế? Chu Thái Thú. Phùng Công trầm giọng nói. Đem chứng cớ ra cho Hoa gia tứ lang xem. Chu Thái Thú giật mình. Ấy, Phùng Công, cái này e là quá đường đột rồi. Phùng Công lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Thái Thú. Chán Chu Thái Thú lăn xuống mồ hôi to bằng hạt đậu, run tay giơ kinh đường mộc lên, run rẩy vỗ mạnh xuống. Người đâu, mang nhân chứng ra đây. Quản ngụm kéo ba người khác lên công đường. Một người là kỹ nữ Lâm Tùy An từng gặp lúc trước, sắc mặt trắng bệch, đầu tóc rối bời, phía sau quần áo rách nát, máu thịt mơ hồ. Hoa Nhất Đường nhìn thấy vết thương trên người của nàng ta thì ánh mắt lạnh đi ba phần. Hai người còn lại đều là nam tử, một ông lão què quặt, một thanh niên mặt mũi bầm dập. Ba người nặng nề quỳ trên đại sảnh, không hẹn mà run rẩy toàn thân. Chu Thái Thú lại gõ kinh đường mộc. Thanh Ngọc, Cô kỹ nữ nằm sấp trên mặt đất run lên một cái rồi dãy dụa bò dậy. Nổ ra ở đây. Kể lại những gì ngươi nhìn thấy và nghe thấy đêm qua lần nữa. Mái tóc lộn xộn che đi khuôn mặt của Thanh Ngọc. Giọng nói của nàng ta run rẩy giống như móng tay cào qua tấm sắt. Đêm qua vào đúng giờ tuất, Hoa gia tứ lang gặp một người ở phường Hồng Trang của Mai Ngũ gia, cho nàng 6 quan tiền, kêu nàng giết một người. Chu Thái Thú. Giết ai? Nghiêm gia nhị lang Nghiêm Hạc. Gia thủ bây giờ có trên con đường không? Ở đây. Thanh Ngọc chỉ về phía Lâm Tùy An. Chính là nàng ta. Lâm Tùy An quả thực muốn bật cười. Sáng sớm hôm nay ta mới đến Dương Đô cùng thương đội Mục Thị, có trải qua quá trình kiểm chứng. Đêm qua làm sao lại đến phường Hồng Trang của các người được? Buồn cười, Dương Đô ai mà không biết thương đội Mục Thị trực thuộc Hoa Thị. Nghiêm phụ quát, kiểm chứng khẳng định là giả. Tim Lâm Tùy An nhảy dựng lên, liếc mắt nhìn Hoa Nhất Đường. Hoa Nhất Đường nhai răng coi như là thầm chấp nhận. Người đâu, đưa chứng cứ lên. Tiếng hô của Chu Thái Thú còn chưa dứt thì hai gã bất lương đã xách hai cái túi ra lên công đường. Chính là 6 quan tiền mà Lâm Tùy An mang từ La Thị đến, nói tìm được thứ này trong phòng của Lâm Tùy An. Chu Thái Thú, người là một tiểu nương tử, lấy đâu ra nhiều tiền như thế này? Nhất định là tiền hoa hồng của Hoa gia tứ lang thuê người giết người. Lâm Tùy An thầm nghĩ không ổn. Bọn họ đã sớm biết nàng và thương đội Mục Thị vào thành, ngay cả việc trên người nàng có bao nhiêu tiền cũng đã rất rõ ràng. Hết thảy mọi việc xảy ra trong tối nay hiển nhiên là đã mưu đồ từ lâu, xem ra lần này không thuận lợi rồi. Số tiền này là La Thị huyện Nam Phố tặng cho ta, có thể tra hỏi La Khấu, con gái duy nhất của La Thị ở huyện Nam Phố. Lâm Tùy An nói. Thật sự là không thấy quan tài không đổ lệ mà. Chu Thái Thú nói. Điền Hòa Quý, nói lại khẩu cung lúc trước của ngươi xem. Lão già què chân run run nói. Đúng giờ tuất, ta đứng dưới cầu Khai Minh phát hiện một cái đầu người. Sau khi báo quan mới biết được cái đầu kia là Nghiêm gia nhị lang. Lâm Tùy An thẳng thốt. Chỉ có một cái đầu? Chu Thái Thú. Khi phát hiện người chết xung quanh có gì khác thường không? Có. Cái gì? Là giọng Điền Hòa Quý nức nở, lắp bà lắp bắp không nói nên lời. Kinh Đường Ngọc lại đập mạnh xuống. Nói mau. Ta thấy một người chạy trốn. Người này bây giờ có ở trên công đường không? Ở đây. Chỉ ra. Lão già run rẩy nâng ngón tay lên, ngẩng đầu chỉ về phía Lâm Tùy An. Tròng mắt Hoa Nhất Đường trượt dài nhìn qua Lâm Tùy An. Lâm Tùy An bật cười lạnh lẽo. Quả thật là ta sao? Vâng. Lão già khom lưng, không dám nhìn vào mắt nàng. Lâm Tùy An nói. Đúng giờ tuất, ta ở khách trạm Vân Lai của Sơ Tinh Phường, không bước ra khỏi phòng nửa bước. Chu Thái Thú. Lỡ thần. Nam tử mặt mũi bầm dập, thân hình run lên nói một mạch. Ta là trưởng quầy của khách trạm Vân Lai. Đầu giờ tuất tối nay ta thấy Lâm Tùy An ra khỏi phòng, đi về phía cầu Khai Minh, thẳng đến giờ tuất 3 khắc mới trở về. Lâm Tùy An chẹp chẹp miệng. Ai cha được lắm, ngay cả chứng cứ ngoại phạm cũng giúp nàng lật rồi. Chu Thái Thú. Lâm Tùy An, ngươi còn gì để nói? Hoa Nhất Đường khép quạt lại. Hung khí là cái gì? Chu Thái Thú. Người đâu, đưa hung khí lên đây. Hai gã bất lương khiêng một chiếc khay lên công đường, trong khay lại chính là thiên tịnh của Lâm Tùy An. Vật này chính là hung khí tìm được từ trong phòng của Lâm Tùy An. Chu Thái Thú nói. Vết đào trên cổ Nghiêm Hạc cực kỳ sạch sẽ gọn gàng, nếu không phải lưỡi dao sắc bén như vậy thì tuyệt đối không có khả năng tạo thành vết thương đó. Hoa Nhất Đường lúc này mới chú ý, rõ ràng chỉ là một thanh đoàn đao dài 2 thước, thế nhưng lại cần tới hai gã bất lương nâng lên. Hơn nữa nhìn biểu cảm của bọn họ hình như cũng không thoải mái cho lắm. Hắn rất ấn tượng với thanh đao này, ban ngày thấy ân nhân đeo đao bên hông ở lầu Phù Dung, đi lại rất thoải mái. Lúc ấy còn tưởng chỉ là thanh đao mà nữ tử dùng để trang trí, không ngờ nó lại nặng tới vậy. Hoa Nhất Đường. Vậy phần còn lại của thi thể đâu? Chu Thái Thú còn chưa trả lời thì Nghiêm Phụ đã đứng bật dậy thét lên chói tai. Nữ nhân này tâm địa độc ác, con không để lại toàn thây cho con ta. Chu Thái Thú, người nhất định phải làm chủ cho Nghiêm gia ta. Chu Thái Thú vỗ mạnh Kinh Đường Mộc. Lâm Tùy An, người chắc chắn đã dùng đao này chém đầu Nghiêm Hạc, sau lại chém nát thi thể Nghiêm Hạc đổ xuống sông hủy diệt chứng cứ. Quả nhiên là phường hung ác to gan làm vậy, khiến cho người ta nhìn mà tức giận không thôi. Lâm Tùy An tức đến bật cười. Quỳ của chú thái thú này có đạt tới mức trung bình của loài linh trưởng không phải trời? Đây là logic chó má gì chứ? Ông chủ lữ, Lâm Tùy An nói, người nói ta đầu giờ tuất ra khỏi cửa, có chứng cứ không? Lữ thần, ta chính là nhân chứng. Ta mặc y phục gì ra ngoài? Chính là y phục bây giờ của ngươi. Lúc trở về thì sao? Đương nhiên vẫn là bộ này. Lâm Tùy An cười càng lạnh lẽo. Ông Điền bên kia, ông nói ông nhìn thấy tôi ở hiện trường vụ án, lúc ấy tôi đang mặc cái gì? Điền Quý Hòa, đương nhiên là quần áo bây giờ của ngươi. Hoang đường! Lâm Tùy An hét lên một tiếng, lại phát hiện có người gần như đồng thời nói ra một lời thoại y như nàng, là Hoa Nhất Đường. Hoa Nhất Đường bước đến bên cạnh Lâm Tùy An. Hắn cao hơn nàng cả một cái đầu. Từ phương hướng này nhìn qua có thể nhìn thấy chiếc cằm sạch sẽ gọn gàng của hắn. Trong nháy mắt, trong lòng Lâm Tùy An đột nhiên dâng lên một loại cảm giác kỳ diệu. Con người ăn mặc hoa mỹ trước mắt này rất quen. Hoa Nhất Đường dùng lưỡi dao sắc bén chém đứt đầu, lại phân xác hủy chứng cứ, nhận định máu văng mấy trượng. Một lượng lớn máu chảy xuống dòng sông chắc chắn sẽ nhuộm nước sông thành màu đỏ. Vì sao chỉ có một nhân chứng? Chu thái thú, có lẽ do trời tối quá. Lâm Tùy An, cả đêm ta đều mặc một bộ y phục này, vì sao không hề dính chút máu nào? Chu thái thú, có lẽ lúc giết người, người mặc áo giáp chăng? Hoa Nhất Đường, nếu đã có thời gian và sức lực đi băm xác, vì sao lại còn để lại đâu? Nếu ta thật sự dùng đao này giết người thì vì sao không vứt luôn hung khí xuống sông, còn để lại bên người làm gì chứ? Vết máu dưới cầu Khai Minh có hình dáng thế nào? Đã phái Bất Lương đến điều tra kỹ xung quanh chưa? Ngộ Tắc đã khám nghiệm thi thể chưa? Báo cáo khám nghiệm tử thi ở đâu? Lâm Tùy An nói nhanh, Hoa Nhất Đường nói còn nhanh hơn. Hai người ngươi một câu, ta một câu, người trước tiếp người sau vô cùng ăn ý. Đừng nói ba người trên công đường khiếp sợ, ngay chính Lâm Tùy An cũng rất kinh ngạc, bật răng lít nhìn Hoa Nhất Đường một cái. Thật trùng hợp, Hoa Nhất Đường lúc này dường như tâm linh tương thông cũng nhìn lại nàng, lông mi thật dài chớp chớp, khẽ mỉm cười. Đột nhiên hắn thu lại nụ cười, bốp một tiếng khép đầu quạt gấp, chỉ thẳng về phía trước quát lớn. Cợt chó! Chu Trường Bình, người già đầu không biết xấu hổ, rõ ràng là đang hợp tác với tên phùng tùng chó má kia hãm hại Hoa thị ta. Ta nhổ vào. Dưới chân Lâm Tùy An lảo đảo, thiếu chút nữa thì trượt ngã. Câu chuyện của Mục Trung đột nhiên nhảy ra trong đầu. 10 năm trước, vụ án đang đổ tử, lúc ấy có một người dậm chân chửi bới trên công đường, hắn mắng ước chừng gần nửa tiếng, tất cả mọi người đều sợ ngây ra. Lúc đó hắn mới 6 tuổi. Ồ, hóa ra là anh à. Chương 18. Lỡ lên thuyền giặc quay đầu càng khó. Mặt Chu thái thú trở nên xanh mét, hắn vỗ án đứng bật dậy. Hoa Nhất Đường, người dám gào lên ở công đường? Người đâu? Đem hắn. Đem ta làm sao? Hoa Nhất Đường lạnh lùng nhìn Chu thái thú, trầm giọng nói, người dám làm gì ta? Gió đêm thổi bay quần áo trắng như tuyết của Hoa Nhất Đường, vì bóng đêm quá dày lại thêm vài phần sương tuyết, ngũ quan anh tuấn đột nhiên xuất hiện thêm cảm giác áp bức khiến cho người ta run rẩy. Lâm Tùy An, xong đời rồi, tên nhóc này quả nhiên bị bệnh ngốc thời kỳ 2 rồi. Chu thái thú mặt hết xanh lại trắng, hết trắng lại xanh, chỉ đầu ngón tay vào Hoa Nhất Đường run rẩy giống như bị Parkinson. Phùng Tùng vén mí mắt nhìn lại, xem ra Hoa gia tứ lang không phục nhỉ. Hoa Nhất Đường liếc mắt nhìn Phùng Tùng, chứng cứ vớ vẩn, toàn là đánh rắm, đương nhiên không phục. Phùng Tùng, theo luật nhà đường, gào lên ở trốn công đường, đánh 20 roi. Chu thái thú nhìn về phía Phùng Tùng, cơ mặt cũng bắt đầu nổi chứng Parkinson. Phùng Tùng không nói gì nữa, nhưng hắn càng yên tĩnh, Chu thái thú càng run rẩy. Cuối cùng giơ kinh đường mộc đập mạnh xuống, người đâu, đánh cho ta. Nha dịch và Bất Lương nhân, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, dò dự vây quanh hắn. Hoa Nhất Đường bốp một tiếng mở quạt gấp ra, bày ra tạo hình ngạo nghễ nhìn thiên hạ. Chúng nhà dịch hoảng sợ đồng thời lui về phía sau. Lâm Thủy An, chẳng lẽ tên này giấu chiêu lớn gì? Ai ngờ chỉ trong chớp mắt tiếp theo, Hoa Nhất Đường lại lách người chui ra sau lưng Lâm Thủy An, liều mạng kéo tay áo nàng, nhỏ giọng nói, ân nhân, nhờ vào ngài cả đó. Lâm Tùy An, đây rốt cuộc là loại người gì đấy trời? Chúng nhà xài lộ ra vẻ khó xử. Dù sao sức chiến đấu của tiểu nữ tử này thật sự quá dũng mãnh, không cẩn thận sẽ mất luôn nửa cái mạng như chơi. Nhưng cũng không thể làm trái lệnh cấp trên, chỉ có thể đi vòng quanh hai người, từng bước tới gần muốn tìm ra sơ hở. Lâm Tùy An: họ muốn dồn người vào chỗ chết. Hoa Nhất Đường: ta mà chết thì ngài cũng khổ sở lắm đó. Kế hoạch sau đó của ngươi là gì? Ai tới vội quá, chưa kịp chuẩn bị kế hoạch sau. Vậy ngươi định thoát thân thế nào? Lâu chờ toàn nhờ may mắn. Quả nhiên là cái thứ ăn chơi chắc táng không đáng tin cậy mà. Lâm Tùy An hùng hăng phỉ nhổ người này 100 lần trong lòng. Nhưng vào lúc này, một gã bất lương đột nhiên xông lên, lưỡi đao đánh thẳng về phía mặt Tùy An. Nàng theo phản xạ có điều kiện hạ vai xuống nghiêng đầu tránh đi. Đột nhiên nghe thấy Hoa Nhất Đường phía sau hét lên một tiếng. Lúc này mới giật mình phát hiện nàng quên mất hắn. Một cước đá bay gã bất lương, lưỡi dao cắt đứt nửa cây châm của Hoa Nhất Đường. Cẩn thận! Lâm Tùy An đã nghe thấy rồi, tiếng đao chém tới có sát ý. Chuyện liên quan đến sống chết, nàng bất chấp mọi thứ xung quanh, chỉ có thể mở ra một đường máu đại sát tứ phương, phi quyền cuốn chân, khẩu tay xuất cước, ngón tay đâm vào cổ họng. Chiêu thức đơn giản nhất, phối hợp tốc độ nhanh nhất thì chính là lực sát thương mạnh nhất. Từng chiêu đánh vào thịt sạch sẽ lưu loát, không để lại hậu hoạn. Hoa Nhất Đường đứng ở giữa đại sảnh, thân thể thẳng tắp giống như một chiếc đũa, hai tay nắm quạt thật chặt, cố gắng hết sức thu nhỏ cảm giác tồn tại của mình. Lâm Tùy An giống như một cơn lốc xoáy thổi qua, mặt không chút thay đổi, đồng tử đen nhánh, chỉ ngẫu nhiên đảo qua một cái thôi, tóc hắn đã muốn dựng đứng lên rồi. Chỉ trong nháy mắt, quyền phong lướt qua bên tai, một gã bất lương bị đá xoáy bay ra ngoài. Lâm Tùy An lạnh lùng quay lại, nhà xài bất lương nhân ngã xuống đất, tiếng kêu răng rắc và tiếng lưỡi đao rơi xuống đất không dứt bên tai. Ngoài ra không có bất kỳ một tiếng kêu thảm thiết nào, bởi vì tất cả bọn họ đã mất ý thức trước khi kịp phát ra âm thanh. Ước chừng chỉ trong thời gian một cái búng tay, hoặc có thể là ngắn hơn, Lâm Tùy An đã kết thúc trận đánh. Nhà sai và bất lương nhân nằm ngổn ngang trên mặt đất. Gió đêm qua đường phát ra tiếng hú hú như quỷ khóc. Chu Thái Thú, Phùng Tùng và Nghiêm Vụ ngồi thẳng tắp trên ghế, trợn mắt cứng lưỡi. Hoa Nhất Đường bị tiếng nuốt nước bọt của mình làm cho sợ hãi tới mức run rẩy. Lâm Tùy An dùng ngón tay chùi đi vết máu bắn tung tóe trên mặt. Ngón tay đỏ tươi khiến lòng nóng lên, bên tai tựa hồ nghe được tiếng gào thét của Thiên Tịnh. Thiên loại yêu tà đều có thể tiêu diệt sạch sẽ, gọi là Thiên Tịnh. Trong tầm mắt dâng lên hơi nước đỏ thẫm, khiến cho gương mặt ba người trước mắt trở nên cực kỳ hung ác, chật vật. Yêu ma quỷ quái si mị võng lượng, cực kỳ hậm khẩu vị của Thiên Tịnh. Lâm Tùy An nhếch khóe miệng, từng bước đi tới trước bàn, nắm chặt chuôi đao Thiên Tịnh, cổ tay run lên. Vỏ đao bay ra, lưỡi đao màu xanh biếc giống như ánh sáng quỷ chiếu qua gương mặt xanh mét kia. Ba người trên công đường hoảng sợ đến thất sắc. Ta là Văn Môn Phùng Thị Phùng Tùng, người dám động một sợi tóc của ta thử xem. Người rốt cuộc là ai? Người đâu, cứu ta! Giọng nói thê lương giống như sương mù hư vô mờ mịt vòng quanh bên tai Lâm Tùy An, sau đó lại tản ra. Lâm Tùy An nhếch miệng bật cười, lưỡi đao bổ xuống giữa không khí. Bốc, một đôi bàn tay thon dài trắng nõn nắm chặt cổ tay nàng. Đôi tay kia đang run rẩy kịch liệt, gần như là phải dốc hết sức mới chống lại được sức mạnh của Lâm Tùy An. Giọng nói của chủ nhân tay kia vừa ổn vừa trầm. Đừng. Lâm Tùy An chậm rãi đảo mắt, đối mặt với một đôi mắt thâm sâu sáng ngời, đồng tử như trong sáng như bầu trời, bỗng chốc xua tan sát ý lạnh như băng của Thiên Tịnh. Lâm Tùy An chợt hoàn hồn, kinh hãi đến thất sắc. Nàng lại suýt giết người lần nữa. Hơn nữa lúc này đây, sát ý ngập trời dường như muốn nuốt chửng ý thức của nàng. Tại sao chứ? Hoa Nhất Đường thấy hai mắt Lâm Tùy An khôi phục tỉnh táo thì vội vàng buông tay đứng lui ra sau nửa bước, không ngừng quạt mồ hôi lạnh trên người. Lúc tiểu nương tử này thổi giận thật sự là đáng sợ quá đi à. Người đâu cứu ta! Chu Thái Thú sợ tới mức thiếu chút nữa thì té luôn ra quần, kéo cổ họng thét chói tai, mau đến đây! Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân ồn ào, nghe tiếng ít nhất cũng có mấy chục người. Lâm Tùy An mồ hôi lạnh còn chưa khô. Đánh tiếp sao? Nhỡ như nàng lại mất khống chế thật sự giết người thì chẳng phải sẽ biến thành kẻ giết người danh xưng phế thực à? Ai ngờ ngay lúc hết sức căng thẳng này, Hoa Nhất Đường lại đột nhiên mỉm cười. Cuối cùng cũng đuổi kịp rồi. Cái gì? Sau một khắc, chỉ thấy hơn 20 nha sai bị một đám thiếu gia trắng trẻo vừa đẩy vừa xông vào đại sảnh, liên tục nói to: "Tớ lang, chúng ta tới đây, không đến trễ chứ? Tớ lang, huynh như vậy là không đúng đâu nhá, sao lại không gọi chúng ta cùng đi?" "Ôi nương ta ơi, những nha sai này sao lại nằm trên mặt đất vậy?" "Tớ lang, không phải là huynh đánh đó chứ?" Hoa Nhất Đường phe phẩy, các công tử ăn chơi đang ồn ào kia lập tức im bặt. "Người mang đến chưa?" Đám ăn chơi chắp táng nhìn nhau cười, sau đó nhường ra một lối đi ở giữa. Một kỹ nhân ăn mặc tươi sáng, một thanh niên ăn mặc mộc mạc. Hai người này cũng sợ không nhẹ, nhất là khi nhìn thấy Hoa Nhất Đường, chân lập tức mềm nhũn quỳ trên mặt đất. Từng người một nói: "Kỹ nhân, đêm qua phường Hồng Trang Mai Ngũ Gia được Nghiêm gia nhị lang bao, Hoa tứ lang không hề ghé đến." Sắc mặt Chu Thái Thú và Phùng Tùng cho trở nên cực kỳ khó coi. Nghiêm phụ giận dữ nói: "Ăn nói bậy bạ, nhị lang nhà ta từ trước tới nay luôn giữ mình trong sạch, sao lại đến phường Hồng Trang, đã thế lại còn bao nguyên phường?" Kỹ nhân: "Hoàn toàn đúng ạ, tất cả các kỹ nhân trong Mai Ngũ Gia đều có thể làm chứng." Chủ Thái Thú gõ kinh đường mộc: "Ăn nói hàm hồ, kỹ nhân Mai Ngũ Gia đã tự thú rồi, nói đêm qua ở cùng với Hoa gia tứ lang, còn thấy hắn..." Kỹ nhân: "Ta là kỹ nhân Khổng Lục ở nhà kế bên, đêm qua cũng được Nghiêm gia nhị lang mời qua chợ hứng, nhà ta còn có hơn 10 kỹ nhân đều có thể làm chứng." Da mặt Chu Thái Thú co rút, sắc mặt Phùng Tùng trầm xuống, da mặt Nghiêm phụ thì giật nảy điên cuồng. Hoa Nhất Đường lại chỉ về phía thanh niên kia: "Còn ngươi thì sao?" "Ta là tiểu nhị của khách điếm Vân Lai, ta có thể chứng minh Lâm Tùy An bắt đầu từ giờ mão tối nay đến khi bất lương nhân đến kiểm tra phòng thì chưa từng bước ra khỏi cửa phòng một bước." Chu Thái Thú: "Trưởng quầy các ngươi nói là có nhìn thấy." Tiểu nhị: "Nhi tử của trưởng quầy bị bệnh gấp phải đưa đến y quán, buổi trưa căn bản không có ở khách trạm, hàng xóm xung quanh y quán đều có thể làm chứng." Nghiêm phụ: "Có nhân chứng nhìn thấy Lâm Tùy An ở hiện trường." "Ồ thế sao?" Hoa Nhất Đường hỏi. "Điền Hoa Quý, ngươi thật sự thấy rõ ràng sao?" Điền Hoa Quý sớm đã bị Lâm Tùy An dọa muốn tè ra quần, nằm xuống đất khóc lớn nói: "À, ta già rồi, mắt hoa không thấy rõ ràng, không thấy rõ ràng." Hoa Nhất Đường mỉm cười nhìn ba người Chu Thái Thú, Phùng Tùng và Nghiêm phụ: "Ôi cháu, chuyện gì đã xảy ra vậy?" "Những điều dần chết tiệt này." Chu Thái Thú vỗ bàn tức giận quát: "Dám vu oan tứ lang Hoa gia, mang toàn bộ mấy người này xuống thẩm vấn xem rốt cuộc là ai ở sau lưng chỉ đường cho bọn họ." Nụ cười trên mặt Hoa Nhất Đường thu lại. Chu Thái Thú: "Luật nhà Đường nghiêm cấm tra tấn." "À vâng vâng vâng vâng, Hoa gia tứ lang nói phải." Chu Thái Thú gật đầu khom lưng: "Người đâu, đưa Hoa gia tứ lang trở về." Hắn liếc mắt nhìn đám nha sai nằm trên mặt đất, lại sửa miệng: "Hay là ta tự mình tiễn ngài ra khỏi phủ?" "Không cần, Chu Thái Thú vẫn nên ở lại tiếp đãi Phùng công và Nghiêm công đi." Hoa Nhất Đường ôm quạt thi lễ, lại nói với Lâm Tùy An: "Hoa mỗ đưa ân nhân trở về." Lâm Tùy An thu thiên tịnh lại, đeo lại túi da có 6 quan tiền lên người, nói với Hoa Nhất Đường: "Có xe không?" "Đương nhiên." Lâm Tùy An đi giữa đám công tử ăn chơi đi tới cửa đại sảnh, đột nhiên trong lòng có cảm giác, quay đầu lại chỉ một thoáng qua. Chu Thái Thú vừa lau mồ hôi, cúi đầu thi lễ với Phùng Tùng và Nghiêm phụ lúc này mặt đầy phẫn nộ. Phùng Tùng ngồi vững như Thái Sơn, khóe miệng như cười như không. Trình độ xa hoa của xe ngựa Hoa gia vượt qua sức tưởng tượng của Lâm Tùy An. 4 con ngựa kéo một chiếc xe trắng như tuyết, ngựa cường tráng xinh đẹp, bờm ngựa được kết thành một bím tóc nhỏ hoa lệ, trên tóc còn gắn đồ thứ vàng bạc, kề sát còn có thể ngửi được mùi huân hương. Mộc Hạ nhìn thấy Lâm Tùy An cũng không có bất kỳ biểu cảm bất ngờ nào, đỡ Hoa Nhất Đường lên xe, lại mời Lâm Tùy An vào. Trong xe rất rộng rãi, ngồi 7-8 người cũng dư giả. Ở giữa còn có một cái bàn gỗ nhỏ, bày ấm trà điểm tâm quả khô tươi, còn có một đỉnh lư hương nhỏ, tỏa ra mùi thơm ngào ngạt khắp xe, rất giống mùi hương trên người Hoa Nhất Đường. Xe Bảo Mã Hương, tên xứng với thật, quả nhiên là nhà giàu. Lâm Tùy An chờ Hoa Nhất Đường và đám tiểu đệ tạm biệt nhau, đợi xe ngựa xuất phát mới hỏi: "Thì ra trong phủ nha có tai mắt của ngươi." Tay Hoa Nhất Đường đang đóng cửa sổ xe dừng lại: "Hả?" Tại mắt trong phủ nha thông báo gấp cho ngươi, Chu Thái Thú và Phùng Thị tối nay phải thẩm tra một vụ án. Nếu vụ án thật sự xác thực thì sẽ gây bất lợi lớn cho ngươi và Hoa Thị, chỉ là còn chưa biết chi tiết vụ án. Hoa Nhất Đường nhướng mày, sao ân nhân biết được? Thứ nhất, ngươi tới quá nhanh, quá trùng hợp, giống như đang tính toán sẵn thời gian vậy. Thứ hai, nhân chứng ngươi tìm được vừa vặn trái ngược với lời khai của nhân chứng Chu Thái Thú, rõ ràng là có người truyền chi tiết vụ án ra ngoài. Lâm Tùy An nói tiếp, người một mình đến đây, một là để cho bọn họ buông lòng cảnh giác, thuận tiện dò la tình huống hư thực, hai là kéo dài thời gian để cho mấy tên kia đi tìm bằng chứng và nhân chứng. Thật là có dũng có mưu. Hoa Nhất Đường, à, quá khen quá khen. Tôi còn mẹ nó không phải là đang khen anh đâu. Lâm Tùy An nghĩ thầm trong lòng, chẳng lẽ người không nghĩ tới nếu ta không chịu nổi trọng hình thẩm vấn, thừa nhận sự thật thì vụ án này sẽ trở thành chuỗi chứng cứ khép kín ư? Hoa Nhất Đường mỉm cười, không. Hắn nói như vậy, Lâm Tùy An chợt cảm thấy sửng sốt. Trước khi tới ta đã hỏi thăm Mục Trung, ân công tâm tư cơ mẫn, tính tình trượng nghĩa, tuyệt đối sẽ không thừa nhận chuyện mình chưa từng làm, càng sẽ không khuất phục trước thủ đoạn hạ lưu của bà lão già kia. Thì ra tên này đã thăm dò nàng từ trước. Lâm Tùy An hít mắt, ngươi đoán lấy thân phận Hoa gia tứ lang của ngươi, Chu Thái Thú sẽ không dám động đến ngươi, cho nên mới dám ở trên đại sảnh muốn chết như vậy. Hoa Nhất Đường lắc đầu, hà, bởi vì có ân công ở đây cho nên ta mới dám. Cái gì? Mục Trung nói ngươi võ nghệ siêu quần, lấy một địch trăm cũng không thành vấn đề, có ân công ở bên cạnh giống như có thiên quân vạn mã đi theo vậy. Hoa Nhất Đường vui vẻ phe phẩy quạt, biểu cảm cực kỳ đắc ý. Cơ hội ngàn năm có một, đương nhiên phải mắng một trận cho đã nghiện rồi. Ha, tên này đúng là cái đồ bị thần kinh. Dừng xe, ta muốn xuống. Xe ngựa vững vàng đi tiếp, không có ý định dừng lại. Lâm Tùy An hung hăng trừng mắt nhìn Hoa Nhất Đường. Hoa Nhất Đường thu lại nụ cười. Ân công, chẳng lẽ không cảm thấy chuyện tối nay hơi hoang đường sao? Nếu muốn vu hãm ta, thì vì sao lời khai của ngân chứng lại sơ hở như vậy? Quả thân giống như rất dễ dàng để phá. Hoa Nhất Đường gõ gõ quạt. Phùng Thị và Hoa Thị ta đấu nhau đã nhiều năm nay, đây không phải là phong cách làm việc của bọn họ, cho nên ta đoán bọn họ nhất định có hậu chiêu. Lâm Tùy An nhắm mắt dưỡng thần. Liên quan gì đến nàng chứ? Hoa Nhất Đường vẫn tiếp tục lại nhảy. Nhưng cho dù vì chèn ép Hoa Thị thì cũng không đến mức giết chết Nghiêm Hạc. Ta đoán chừng cái chết của Nghiêm Hạc chỉ là ngoài ý muốn, bọn họ muốn lợi dụng chuyện này, nhưng mà thời gian quá gấp gáp cho nên đã bỏ sót. Ân nhân, ngài nghĩ sao? Lâm Tùy An mở mắt ra. Đừng có gọi ta là ân nhân. Vậy nên xưng hô như thế nào? Lâm nương tử là được rồi. Ấy không ổn không ổn, ta và ngài đã là giao tình vào sinh ra tử, xưng hô như thế thì quá xa lạ. Trong mắt Hoa Nhất Đường trượt xuống. Nếu không ta gọi ngài là An nương tử. Gọi ta là Lâm Tùy An. Hả? Ấy như vậy thì thất lễ quá. Ta gọi ngươi là Hoa Nhất Đường, lễ tới lễ lui coi như không thất lễ đi. Hoa Nhất Đường chớp chớp mắt. Như thế cũng rất tốt. Lâm Tùy An lại nhắm hai mắt lại. Đêm nay lao tâm lao lực, mệt mỏi quá, đợi về khách trạm nhất định phải nằm nghỉ ngơi một giấc. Khoan đã, trưởng quầy Tiểu Nhị đều bị bắt, nàng trở về đâu đây? Xe ngựa dừng lại, tiếng Mộc Hạ truyền vào. Tứ lang, Lâm nương tử đến nơi rồi. Đến đâu cơ? Lâm Tùy An nhảy xuống xe, liếc mắt nhìn xung quanh, choáng váng. Phía trước là một tòa trạch viện huy hoàng hoa lệ, tường đỏ cổng môn, hai pho tượng thần thú khổng lồ giữ cửa, nhìn sao lại giống tỳ hưu thế. Khoa trương nhất là tấm biển trên cổng, gỗ đàn hương sơn màu đen nhánh, bốn chữ vàng to lóe sáng mù cả mắt, Hoa Thị Đại Trạch. Hoa Nhất Đường đứng dưới tấm biển đóng quạt lại kêu bốp một tiếng. Cửa lớn mở ra, thị nữ mặc váy dài tay rộng và người hầu quần áo chỉnh tề nối đuôi nhau đi ra, yên tĩnh có trật tự đứng thành một vòng hình cánh hoa vây quanh một đám nhị hoa ở trung ương. Ở khách trạm không an toàn. Hoa Nhất Đường cười như ánh xuân lấp lánh, vẫn nên ở nhà ta đi. Thị nữ tùy tùng khom người thi lễ, đồng thanh hô to, cùng nghênh Lâm nương tử. Ấy, sao nàng cứ có cảm giác như bước chân lên thuyền giặc vậy nhỉ? Chương 19, tác dụng phụ của hào quang nhân vật chính. Lúc Lâm Tùy An nhìn thấy Mục Trung ở sảnh đường hoa trạch, nàng cũng không thấy bất ngờ mấy.